Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cuốn vào, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không phiêu lưu bình biểu hiện chính là một cái giọng nói tin tức. Đối phương hình cái đầu là một cái mỹ lệ nữ nhân, ít nhất phù hợp tiêu mạch thẩm mỹ quan. Hòm thư Trung Tổng hội thỉnh thoảng nhận được đến từ các nơi cái trai. Bởi vậy, tiêu mạch cũng không có nhiều ít kinh ngạc, mà là thuận theo tự nhiên click mở nó. Click mở sau, di động trung lập mã truyền ra nữ nhân tiếng khóc. Tiêu mạch không cách nào hình dung loại này tiếng khóc, chỉ cảm thấy này thanh âm cực kỳ bén nhọn, nghe tới không khỏi làm hắn ra đầu tê dại. Bệnh tâm thần, tiêu mạch tức giận mắng một câu. Hắn trước kia dùng hòm thư vớt cái trai thời điểm, liền từng vớt đến quá loại này cái trai, cho nên hắn không có nghĩ nhiều. Toàn đương phát cái trai chính là một cái ngốc ít. Hắn vốn định đem này giọng nói xóa rớt, đã có thể vào lúc này, trên màn hình lại biểu hiện hắn thu được một cái tân cái trai. Từ đầu giống thượng xem vẫn cứ đến từ lúc trước người nọ. Đồng dạng là một cái chỉ có 6 giây giọng nói, liên tục 2 lần thu được cùng người cái trai. Này nhiều ít làm tiêu mạch có chút kinh ngạc, bởi vì như vậy xác suất thật sự là quá thấp. Hắn không chút do dự click mở này giọng nói, từ giữa lập tức truyền ra liên tiếp nỉ non nức nở thanh. Ai sẽ tới bồi ta? Nữ nhân như cũ ở khóc lóc, nhưng cảm xúc so chi mới vừa rồi rõ ràng muốn tốt hơn không ít. Thả kia nỉ non nói âm trung phảng phất mang theo một loại ma lực, lệnh tiêu mạch không cấm sinh ra một loại thương tiếc xúc động. Đây là có chuyện gì? Tiêu mạch đã nhận ra loại này biến hóa, vội dùng sức lắc lắc đầu. Này cũng làm hắn dao động nội tâm bình phục xuống dưới. Còn không chờ hắn hoàn toàn bình tĩnh lại, trên màn hình tắc lại biểu hiện thu được một cái tân cái trai. Cái trai như cũ là đến từ nữ nhân kia. Lúc này đây, tiêu mạch chẳng những thu được một cái giọng nói, còn thu được một tấm hình. Hình ảnh thượng là một cái mỹ lệ nữ nhân. Nàng nhìn qua thực tuổi trẻ, chỉ sợ chỉ có 20 suốt đầu. Trắng nõn trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì đồ trang điểm dấu vết. Thanh thuần xinh đẹp là nhất thích hợp nàng hình dung từ. Tiêu mạch cũng không tham luyến nữ sắc, nhưng giờ phút này cũng không khỏi xem ngây người. Nữ nhân này có một loại nói không nên lời mỹ hoặc, câu động hắn khô nóng khó nhịn tâm ni ngốc lăng chung. Tiêu mạch mờ mịt hồi phục nói, ảnh chụp chung người là ngươi sao? Thực mau, hắn liền thu được nữ nhân hồi phục. Đương nhiên là ta, ngươi sẽ đến bồi ta sao? Tiêu mạch bừng tỉnh gian đánh cái giật mình, hàn ý tự hắn đáy lòng trào ra. Hắn run rẩy nhìn chằm chằm di động màn hình, không biết hắn vì sao sẽ hồi phục nữ nhân này. Tuy ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là nhịn không được hồi phục nói, ngươi ở nơi nào? Nữ nhân không có cho hồi phục, mà là phát tới một cái video cửa sổ. Tiêu mạch do dự một chút, còn là ấn hạ tiếp nghe kiện. Thoáng chốc, di động màn hình lâm vào tuyệt đối trong bóng đêm. Cùng lúc đó, liên tiếp ti ti tiếng vang tự di động trung truyền ra tới. Thẳng đến lúc này, tiêu mạch mới ý thức được chính mình vừa mới làm cái gì. Hắn vội ấn hạ tắt máy kiện, ý đồ dùng tắt máy tới giải quyết này hết thảy. Nhưng đã vì khi đã muộn, di động không tự chủ được bắt đầu chấn động. Tiếp theo, trong màn hình thình lình xuất hiện một con đỏ như máu đôi mắt. Này con mắt phình phình nhô lên, đang dùng một loại cực kỳ tà ác ánh mắt ở nhìn chăm chú vào hắn. Cùng lúc đó, di động chung lại vang lên ác độc rít gào, nhìn đến ngươi, cho nên, ngươi chết chắc rồi. 10 phút sau, Lão Cao đám người đi tới Tiêu Mạch phòng. Đại Tiêu Mạch tự thuật xong hắn tao ngộ sau, Lão Cao sắc mặt khó coi đối hắn nói: thật đáng tiếc, truy tung giả đã tìm tới ngươi. Xem ra ngươi không có biện pháp nghỉ ngơi, không có khả năng nhanh như vậy đi. Ta vừa trải qua quá một cái nguyên rủa. Tiêu Mạch không muốn tiếp thu sự thật này, bởi vì này hai khởi sự kiện cũng không có khoảng cách lâu lắm thời gian. Tình huống của ngươi thực đặc thù, ít nhất ta chưa bao giờ nghe nói qua. Lão Cao tại đây sự kiện thượng cũng không có nói dối. Căn cứ hắn dĩ vãng nhận chi, tham dự ngăn cản một lần thần quái sự kiện, liền sẽ đem đuổi giết kỳ hạn kéo dài đến 20 ngày tả hữu. Cho nên truy tung giả nhanh nhất cũng muốn ở nửa tháng lúc sau tìm tới Tiêu Mạch. Nhưng trên thực tế lại tới nhanh như vậy. Tiêu Mạch suy sụp ngã ngồi ở trên sofa. Kết quả này là hắn bất ngờ. Hắn vẫn luôn coi gương vì lớn nhất phiền toái, cũng không nghĩ tới còn sẽ cùng thần quái sự kiện nhất lên quan hệ. Nhưng trước mắt hắn loại này thiên chân ý tưởng không thể nghi ngờ đã tan biến. Lúc này đứng ở cạnh cửa thối nát pháp sư đột nhiên mở miệng nói: căn cứ thiên nhất hồi tin tức, chúng ta lần này cần đi Hứa Ân thị giải quyết thần quái sự kiện. Đang cùng vi, tin có quan hệ, cũng không biết cùng ngươi gặp được này khởi sự kiện có hay không cái gì liên hệ. Tiêu Mạch vẻ mặt đau khổ nhìn thối nát pháp sư liếc mắt một cái, bất quá cũng không có nói cái gì. Thấy Tiêu Mạch gục đầu ủ rũ bộ dáng, hắn lại cổ vũ nói: ngươi trong lòng không cần có cái gì tay nải, chúng ta đều sẽ tận lực trợ giúp ngươi sống sót. Hàn Nghiên đứng ở một bên cũng không có tỏ thái độ, nhưng thật ra Lý Soái cười tủm tỉm đã đi tới, đặt mông ngồi ở Tiêu Mạch bên cạnh. Ta nói ngươi có phải hay không nam nhân a? Bị nữ quỷ câu dẫn hẳn là cao hứng mới đúng. Xem ngươi kia phó tử khí trầm trầm bộ dáng, thật mất mặt. Ngươi thiếu đánh giám, ngươi tưởng thiến nữ u hồn sao? Lý Soái hiển nhiên là xem náo nhiệt không chê sự đại. Hắn cười hắc hắc lại đối Tiêu Mạch nói: ngươi vốn dĩ liền không cần thiết sợ hãi. Ngươi không còn có một mặt kính chiếu yêu sao? Nghe Lý Soái nhắc tới gương, Lão Cao cũng quan tâm hỏi: đúng rồi, ngươi vừa rồi hữu dụng đến gương sao? Dùng. Nhưng giống như không có gì hiệu quả. Tiêu Mạch đích xác có đưa điện thoại di động nhắm ngay gương, bất quá hắn cũng chưa thấy được gương hít vào đi thứ gì. Lão Cao đang nghe đến gương không có hiệu quả sau, hắn trên mặt tức khắc lộ ra thất vọng thần sắc, ngay cả nhìn về phía Tiêu Mạch ánh mắt đều nổi lên một chút diệu biến hóa. Tiêu Mạch cũng không có phát giác Lão Cao thần thái thượng biến hóa, nhưng Lý Soái cùng Hân Nghiên lại xem đến thực rõ ràng. Hai người cũng bởi vậy nhìn nhau liếc mắt một cái. Lão Cao mấy người chẳng những không có giải quyết bất luận vấn đề gì, càng là lệnh Tiêu Mạch trở nên uể oải. Thông qua bọn họ lúc trước lời nói cử chỉ, Tiêu Mạch cũng không có nhìn đến bọn họ có bất luận cái gì muốn trợ giúp hắn ý tứ. Lão Cao là một bộ hồn nhiên không biết sắc mặt, Hân Nghiên tắc lạnh lùng đứng ở cạnh cửa ngậm miệng không nói. Đến nỗi Lý Soái càng là ôm xem diễn tâm tính. Mấy người chung chỉ có thối nát pháp sư đối hắn tượng trưng tính trấn ân vài câu. Đặc biệt là ở bọn họ nghe nói gương đối quỷ hồn không có hiệu quả lúc sau, Tiêu Mạch trước kia chưa bao giờ oán giận quá vận mệnh của hắn. Tương phản, hắn còn thực may mắn vận mệnh đối hắn chiếu cố, bởi vì hắn có được một cái mỹ mãn gia đình, cùng với một đôi yêu hắn, che chở cha mẹ hắn. Hắn trong lòng rõ ràng cha mẹ là bách với sinh kế mới xa phó nước Mỹ. Bởi vậy hắn cũng không oán giận cái gì. Cho dù một năm đều không thấy được một lần, nhưng bọn họ tràn đầy quan ái vẫn là có thể thông qua di động truyền lại đây. Cha mẹ rất tưởng niệm hắn, thực quan tâm hắn, hắn có thể thân thiết cảm nhận được. Nhưng hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Hắn mơ màng hồ đồ trở thành một cái đào thoát giả. Mỗi ngày đều phải quá lo lắng đề phòng, sợ mộ chỉ quỷ hồn sẽ tìm tới hắn. Hắn nguyên bản sinh hoạt không còn nữa, hắn ký ức cũng bị mất. Hiện tại hắn cũng chỉ dư lại một viên lo lắng hãi hùng tâm, còn ở nỗ lực nhảy lên. Đi vào nơi này, hắn vốn định biết được bị hắn đánh rơi ký ức, tìm được thoát khỏi kia mặt gương biện pháp, lúc sau ở chậm rãi quên đi gần nhất phát sinh hết thảy. Tiện đà xa phó trùng dương đi đến hắn cha mẹ bên người. Nhưng hiện tại, cái này mộng hoàn toàn rách nát. Lão cao kia phiên nói từ được đến nghiệm chứng, hắn chú định trở về không được. Tiêu Mạch kiên cường nội tâm đột nhiên có chút tùng suy sụp. Tự đáy lòng bộc phát ra một cổ tuyệt vọng cảm giác vô lực. Hắn cũng không biết chính mình thế nhưng sẽ như vậy yếu ớt. Trong lòng thế nhưng sẽ như thế ủy khuất. Trong lúc nhất thời hắn có một loại muốn khóc giống xúc động. Chỉ là hắn cặp kia sáng người đôi mắt còn ở thủ vững cuối cùng phòng tuyến. Đúng vậy, chúng nó ở bảo hộ hắn kiên cường. Không có gì ghê gớm. Phòng ngủ nháo quỷ ta còn sống. Lạc Hà trường học chết tuần hoàn nguyên rủa ta còn sống. Hiện tại, ta như cũ có thể sống sót. Tiêu Mạch, ngươi nhất định phải kiên cường. Tuyệt đối không cần nhẹ giọng từ bỏ. Ngươi còn có người nhà của ngươi. Ngươi bằng hữu, cho nên ngươi cần thiết muốn sống sót. Ngươi có người bình thường sở không có bình tĩnh đầu óc, có đuổi kịp và vượt qua đại đa số người năng lực phân tích. Mặt khác ngươi còn có kia mặt gương, ngươi tương lai như cũ là tràn ngập hy vọng. Tiêu Mạch ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn ở trong lòng nhất biến khuyên bảo chính mình, chữa trị hắn mấy dục hỏng mất thần kinh. Như vậy lặp lại làm vài lần sau, Tiêu Mạch cuồn cuộn không ngừng nỗi lòng rốt cuộc bình phục xuống dưới. Việc đã đến nước này, lại đi oán giận vận mệnh đã vô dụng. Hắn lý nên điều chỉnh tốt tâm tính, đi tiếp thu loại này khiêu chiến mới là chính đồ. Hút, Tiêu Mạch hít sâu một hơi, ngay sau đó từ trên sofa ngồi dậy, lại một lần cầm lấy kia bổn bút ký. Lão cao đám người hắn trông cậy vào không thượng, cho nên hắn có thể dựa vào cũng chỉ có chính hắn. Hắn yêu cầu giành giật từng giây hiểu biết này đó thần quái sự vụ, lấy dùng để đề cao hắn tồn tại khả năng. Lúc này đây ta như cũ sẽ sống sót. Tiêu Mạch nắm chặt nắm tay, ở trong lòng nghĩ như vậy. Ta biết phía trước bộ phận sẽ có một bộ phận người đọc xem không hiểu, nhưng cũng chỉ có mấy chương mà thôi. Theo cốt truyện triển khai hết thảy đều sẽ có giải thích. Sách mới không phải lệnh truy nã tục tập, ở hình thức thượng cũng có điều thay đổi, cho nên ta viết lên là thập phần thấp thỏm. Nhưng ta cần thiết kiên định ý nghĩ của ta, bằng không lâm thời sửa chữa giả thiết mặt sau nhất định sẽ tứ bất tượng. Ta hy vọng đại gia có thể lý giải ta, cho dù viết khó coi, cũng hy vọng đại gia có thể ở trong lòng tức giận mắng một phen. Vạn không cần để thư lại bình mắng ta. Sách mới khởi bước gian nan, cho nên bất luận cái gì đả kích đều là chí mạng. Chỉ cần đại gia cho ta thời gian, ta nhất định sẽ tiếp tục trưởng thành, tranh thủ viết nhượng lại đại gia sở yêu thích chuyện xưa. Này chương kết thúc, kế tiếp chuyện xưa liền đều sẽ đi vào chính quy. Như cũ là đơn nguyên chuyện xưa phương pháp sáng tác, trinh thám, huyền nghi, khủng bố chờ nguyên tố, mỗi một quyển đều sẽ có. Điểm này thỉnh đại gia yên tâm money. Mặt khác, Lúc sau chương sẽ ở buổi tối giờ đến 9 giờ tuyên bố. Nếu ngày sau biến thành hai càng, đệ nhị càng thì tại 10 giờ đến 11 giờ. Hết chương.